Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293. Chương 1293. Vì ngươi nhặt xác. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Lãnh Phiêu Tuyết đối Trương Hạo Thiên lời nói còn có chút xem thường lời nói, nhưng mà phía sau cái này văn đạo cảnh thật đem nàng hù đến. Cái kia cùng nhau đi tới, cười tâu toét, đối nàng rất cung kính phổ thông tiểu tử, lại là văn đạo cảnh đại cao thủ. Nàng nhìn tới nhìn lui, thực sự nhìn không ra. Lâm Thành Phi toàn thân cao thấp một điểm nào giống như là văn đạo cảnh cao thủ. Du Khinh Vân cũng hối hận nói ra, sớm biết hắn là Lâm Thành Phi lời nói, chúng ta trên đường thời điểm cũng sẽ không đối với hắn như thế. Tả Thiên Cương oán hận dậm chân, một cái, hỏng bét, hắn vạn nhất nếu là cái hận chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta toàn bộ Thanh Vân Sơn cũng không đủ hắn một đầu ngón tay đâm a. Trương Hạo Thiên sắc mặt trắng bệch nói, căn bản không cần đến hắn động thủ, chỉ cần hắn hơi hơi lộ ra điểm đối với chúng ta không hài lòng nghĩ, chúng ta Thanh Vân Sơn chỉ sợ cái thứ nhất thì tới tìm chúng ta phiền phức, không kịp chờ đợi đem chúng ta đầu lâu dâng lên. Mấy người chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lúc này, nội tâm hoảng sợ, so với vừa mới muốn gặp được Kình Thương lão tổ thời điểm càng sâu. Lãnh Phiêu Tuyết nhẹ nhàng nói ra, các vị sư huynh, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thực, ta cảm thấy người khác vẫn rất tốt, hẳn là sẽ không cái hận chúng ta. Ngươi không biết à, Trương Hạo Thiên nói ra, đây chính là cái thủ đoạn độc ác hạng người. Lục gia đắc tội hắn, kết quả toàn bộ lục gia nhập đạo cảnh cao thủ bị hắn đồ sát sạch sẽ. Về sau, lục gia cam tâm thần phục với hắn, hắn lúc này mới lại tác dụng thông thiên triệt địa thủ đoạn, đem những cái kia chết nhập đạo cảnh cao thủ hết thảy cứu sống. Cổ Kỳ Lâu nghiêng toàn bộ chi lực, đồng hữu tín vị này văn đạo cảnh cao thủ càng là tự mình xuất thủ, tiến đến kinh thành muốn giết Lâm Thành Phi. Thế nhưng là sau cùng, đồng hữu tín thân thể, còn lại người, tất cả đều bị Lâm Thành Phi phế tu vi. Cổ Kỳ Lâu càng là bởi vì việc này, không gượng dậy nổi, theo cao cao tại thượng, biến thành tu đạo giới hạng bét tồn tại. Những người này một chút xíu nói Lâm Thành Phi sự tích, Lãnh Phiêu Tuyết trên mặt rung động cũng là càng ngày càng nặng. Hắn, vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy Dương Minh Hiệp, còn có người ngăn cản ta sao? Không dám, không dám. Dương Minh Hiệp cùng Phong Càn Tử ngượng ngập chê cười nói. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu, cũng không lại phản ứng đến hắn nhóm, quay đầu nhìn về phía lầu nhỏ. Kình Thương lão quái còn không chịu đi ra, chỉ là đi qua một ngày mà thôi, ngươi sẽ không nhận ra ta đi. Ngươi gọi Lâm Thành Phi. Kình Thương cái kia khàn khàn lại thanh âm già nua lần nữa từ tiểu lâu bên trong truyền đến. Không tệ, còn dám tới chịu chết. Kình Thương hỏi, nhất trưởng tri ân, thời khắc không dám quên. Lâm Thành Phi cảm thán nói ra, thân thể hơi tốt một chút, ta thì không kịp chờ đợi đuổi để báo đáp ngươi. Không dám trì hoãn một lát. Ha ha ha, ngươi còn thật không sợ chết. Kình Thương ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ văn đạo cảnh tu vi là đối thủ của ta? Lâm Thành Phi bĩu môi. Lão tử là văn đạo cảnh, phổ thông văn đạo cảnh, có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta thư thánh môn cảnh giới, như thế nào phổ thông tu đạo người có thể lý giải? Bớt nói nhiều lời, đi ra nhận lấy cái chết. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Cái kia hùng hậu bành trướng chân khí, đủ để cho bất luận kẻ nào trợn mắt hốc mồm. Tốt, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kình Thương lão tổ nói, hắn nói chuyện càng nhiều, Lâm Thành Phi cũng lại càng thêm xác định, hắn là chỉ có mặt ngoài, nỏ mạnh hết đà, không phải vậy lời nói. Hắn đã sớm giống ngày hôm qua dạng, một lời không hợp, trực tiếp xuất thủ, Lâm Thành Phi cười ha ha, một chân đạp phá lầu nhỏ môn, ầm ầm, cả tòa núi giống như đều đi theo rung động động một cái. Kình Thương lão quái, hôm qua đánh ta đánh rất thoải mái đúng không? Hôm nay, cũng là ngươi đạt được báo ứng thời điểm. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là, tập trung nhìn vào, kém chút tức hộp máu. Trong tiểu lâu đã không có Kình Thương lão tổ bóng người. Kình Thương lão quái, cút ra đây cho ta. Lâm Thành Phi mắng to. Kình Thương lão quái cạc cạc quái cười ra tiếng. Thanh âm lại là từ trên trời truyền đến. Lâm Thành Phi, đối phó ngươi, không cần đến ta tự mình xuất thủ. Ta thủ hạ thì có thể đối phó ngươi. Vừa dứt lời, dưới ngọn núi, đột nhiên có hai đạo nhân ảnh thoát ra. Nguyên một đám chân đạp phi kiếm, thẳng vào vân không, bọn họ mặt không biểu tình. Hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy trên ngọn núi mọi người. Nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm Thành Phi, tới nhận lấy cái chết, khí thế làm cho người, đem Lâm Thành Phi vừa mới lời nói, lại y nguyên còn trở về, văn đạo cảnh, hai cái văn đạo cảnh, ta thiên a, ta có phải hay không hoa mắt, vô số người kêu lên sợ hãi, bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong nổi lơ lửng Kình Thương lão tổ ba người, trong lòng kinh hãi, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Huyền Dương môn, chỉ một cái xuất hiện hai cái văn đạo cảnh, lại thêm rất có thể là học đạo cảnh Kình Thương lão tổ. Bọn họ là muốn nhất thống tu đạo giới sao? Lâm Thành Phi híp mắt lại đến. Hắn quay đầu đối với Khương Sơ Kiến mỉm cười nói. Chờ ta một hồi, ta chỉ là liền đến. Khương Sơ Kiến có chút lo lắng nói ra. Ngươi có thể chứ? Gặp nguy hiểm lời nói, cũng đừng đi, giữ lấy Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Đối mặt hai cái khủng bố cấp tồn tại, Khương Sơ Kiến trong lòng cũng bắt đầu hốt hoảng. Không có việc gì, Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chỉ là hai cái cầu đạo cảnh, còn không làm gì được ta. Cái này vừa mới nói xong, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại trong trời cao, cùng cái kia hai cái văn đạo cảnh cao thủ đứng đối mặt nhau. Hai người các ngươi, không phải Huyền Dương môn người a? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, thật tốt tu đạo đường không đi đi, không phải muốn chạy đến nơi đây trợ trụ vi nghiệt, các ngươi không sợ chết không có chỗ chôn sao? Lâm Thành Phi, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết đồng hữu tín thì thiên hạ vô địch. Trong thiên địa này, có rất nhiều người, vẫn là người không thể trêu vào. Một cái tóc dài xóa vai, khuôn mặt trắng nõn, như là nữ hài giống như mỹ mạo nam nhân nói khẽ. Cũng tỉ như hiện tại, mặt đối hai người chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống sao? Ha ha ha, một người khác nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi là thiên tài. Thế nhưng là, đời ta, thích nhất làm sự tình, cũng là chu giết thiên tài. Hắn cười ha ha, tay nhất động, 18 thanh phi kiếm bỗng dưng xuất hiện, ở bên cạnh hắn không ngừng trôi nổi xoay tròn. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì? Trên mặt đất, tất cả mọi người bị Lâm Thành Phi can đảm cho trấn trụ. Hắn đối mặt, thế nhưng là hai vị văn đạo cảnh a, hắn lại còn không mau trốn chạy, ngược lại mây trôi nước chảy cùng người nhà trò chuyện lên thiên. Cái này, là không biết sống chết a. Tu vi là rất cao, đáng tiếc, là thằng ngu, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Minh Hiệp đã ở trong lòng vì Lâm Thành Phi phán phía dưới tử hình. Phong Càn Tử càng là cười lạnh không ngừng. Lâm Thành Phi, ngươi làm chúng rơi ta mặt mũi, thế nhưng là, không nghĩ tới báo ứng hội đến như vậy nhanh a. Yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta tuyệt đối sẽ từng chút đem ngươi ra thịt lột bỏ tới. Ném đến rừng sâu bên trong nuôi chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.